Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, trang 864. Vương, có không thỉnh quang minh chi thần cho chúng ta tinh lọc? Tuyệt vọng ám các tinh linh hèn mọn mà cầu xin tinh linh vương, tinh linh vương hơi hơi nhíu mày. Ngẩng đầu nhìn lên xám xịt không trung, tiếc nuối nói. Nửa năm trước, quang thần Huề cùng hỏa thần, phong thần, mộc thần hồi thiên giới. Đến nay không có tin tức, Enolic khó có thể tiếp thu. Bi phẫn hỏi, vì cái gì? Chiến tranh không có kết thúc, thần hắc ám cũng không phong ấn. Quang minh chi thần vì cái gì trước một bước hồi thiên giới? Quang thần không ở, tinh linh vương lại tinh lọc không được bọn họ. Bọn họ lại vô khôi phục cơ hội, Enolith trong lòng bốc cháy lên nồng đậm hận ý cùng lửa giận. Đỏ như máu đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm tinh linh vương. Thần hắc ám lời nói ở trong đầu lặp lại hiện lên. Hắn là ngụy trang thành tinh linh ám chi tử. Chỉ có ám chi tử mới tinh lọc không được hắc ám chi lực, vì cái gì? Khẳng định là quang minh chi thần bị thương nha. Thư Lê giúp tinh linh vương trả lời, hắn rung đùi đắc ý ban ngày. Tinh linh vương không có một chút phản ứng, đành phải thu công, bay đến ám tinh linh vương bên người vòng quanh hắn đảo quanh, mới vừa biến thành hắc ám linh en. Olic nghe không thấy hắn thanh âm, nhưng cùng hắn cùng nhau xuyên qua ám tinh linh vương nghe được đến, trận chiến tranh này tên là Chư Thần Chi Chiến. Kỳ thật là thần hắc ám một mình đối chiến rất nhiều thiên thần. Ngươi cảm thấy hợp lý sao? Thần hắc ám thật sự như vậy cường. Có thể một đánh N. Ám tinh linh vương lạnh giọng hỏi. Ngươi tưởng biểu đạt cái gì? Thư Lê đôi tay ôm cánh tay. Nhướng nhướng chân mày nói. Ta cảm thấy riêng là thần hắc ám sốc không dậy nổi sóng to gió lớn. Sau lưng nhất định còn có càng cường đại boss. Chỉ có như vậy giải thích mới hợp lý, nếu không thiên thần nhóm vì cái gì muốn chặt đứt thiên giới. Cùng nhân giới thông đạo, đồng dạng là mẫu thần Isip sáng tạo thiên thần, dựa vào cái gì thần hắc ám được trời yêu ái. Một mình chiến đấu hăng hái còn không rơi hạ phong. Địa ngục 10 đại ma quân cố nhiên lợi hại, nhưng thượng trăm tên thiên thần cũng không phải ăn chay, có thể làm thiên thần bị thương. Thực lực tất nhiên cùng thiên thần lực lượng ngang nhau, đại. Boss, ám tinh linh hiển nhiên không rõ này ý, Thư Lê phất phất tay, ý tứ là còn tồn tại so thần hắc ám. Càng cường ra hỏa, ám tinh linh vương, bọn họ nói chuyện với nhau khi, tinh linh vương thần sắc đạm nhiên mà trả lời Enolic vấn đề, thiên thần quyết định. Ai đều không thể can thiệp, Thư Lê, tê. Một tiếng, bay trở về tinh linh vương bên người, sốt ruột mà hướng hắn xua tay. Ferris, câu thông là một môn nghệ thuật, người trả lời đến quá ngay thẳng. Enolic nghe xong muốn dậm chân. Quả nhiên, Enolic phát ra thấp thấp tự giễu tiếng cười, thu hồi hèn mọn thần sắc, đứng dậy đi bước một đi hướng tinh linh vương, khoảng cách 3 mét xa khi dừng lại. Ánh mắt sắc bén mà nhìn hắn, mặt khác ám tinh linh do dự một chút. Lục tục đứng dậy, vây quanh Enolic, im lặng mà rằng co, ngay thẳng. A, người không cảm thấy hắn vẫn luôn ở lảng tránh vấn đề. Cho chính mình vô năng tìm lấy cớ. Ám tinh linh vương châm chọc mà nói, Thư Lê quay đầu lại trừng hắn. Ăn ngay nói thật còn sai rồi. Hắn nói dối. Ám tinh linh vương nghiến răng nghiến lợi, ta chỉ muốn biết, hắn rốt cuộc có phải hay không ám chi tử, hắn đương nhiên không phải. Thư Lê kiên định địa đạo, từ trước không phải, hiện tại không phải, tương lai càng không phải, cho dù tinh linh vương chịu hắc ám hạt giống ảnh hưởng. Từng số độ hắc hóa, nhưng hắn không có làm bất luận cái gì thương thiên hại lý sự. Lần trước ở mê cung thứ 10 tầng cùng thần hắc ám phân thần đối chiến, hắc hóa sau quá độ uy phong, cũng không có đánh mất lý trí, làm ra điên cuồng hành động, nhiều lắm, đè nặng hắn hôn hồi lâu, kia bất quá là phóng thích áp lực 7 lần luân hồi thâm tình, tinh linh. Vương biết rõ chính mình trong cơ thể có hắc ám hạt giống, lại chưa tự sa ngã, mà là thủ vững bản tâm, bảo trì linh đài thanh minh, dứt khoát vì quang minh mà chiến, trái lại Enolic gặp được suy sụp, bị người mê hoặc, lập tức dao động tín niệm, tâm sinh oán hận, Ferris, ngươi làm chúng ta làm sao bây giờ? Enolic hỏi, vĩnh viễn chịu hắc ám nô dịch sao? Vương, thỉnh cứu cứu chúng ta. Mặt khác ám tinh linh làm ra cuối cùng cầu xin, tinh linh vương than nhẹ một tiếng. Bình tĩnh nói, cùng với bị hắc ám khống chế, không bằng trở về mẫu thụ, gột rửa linh hồn, một lần nữa giáng sinh, Enolic giơ tay che lại đôi mắt. Ách Thanh hỏi, đây là duy nhất biện pháp. Tinh linh vương gật đầu, đúng vậy, quả nhiên, cùng hắn nói giống nhau. A, Enolic buông tay, nhìn cành lá tươi tốt tinh linh mẫu thụ. Huyết hồng trong ánh mắt lập lòe kỳ dị quang mang, để ý linh yếu ớt khi hắc ám liền sấn hư mà nhập, nảy sinh mãnh liệt lệ khí, sự hành vi không chịu khống chế, sâu trong nội tâm sinh ra đáng sợ phá hư dục. Enolic từ nhẫn chữ vật rút ra một chi trường mâu, không hề dự triệu mà đánh lén tinh linh vương. A, Thư Lê khiếp sợ mà nhìn ám tinh linh vương đem trường mâu đâm vào tinh linh vương trên vai, mà hắn phía sau ám các tinh linh sửng sốt một chút, quyết đoán mà phóng ra ma pháp. Trong phút chốc, đình viện một mảnh hỗn chiến, đại bộ phận bạch tinh linh đang ở bên ngoài chinh chiến. Thủy tinh lâu đài đang đứng ở hư không trạng thái. Tinh linh vương đồng thời bị hơn 100 pháp thần cấp bậc ám tinh linh vây công, phân thân hết cách, tứ cố vô thân. Thư Lê tức giận đến dậm chân, bay đến Enolic đỉnh đầu, không ngừng dùng chân dẫm đạp, miệng lẩm bẩm, người thật là quá vô sỉ, đánh lén là nhất đê tiện hành vi, đáng giận hắn là linh thể, dẫm không trúng ám tinh linh vương gian nan mà rút ra trường mâu. Bả vai huyết lưu như chú, miệng vết thương toát ra từng sợi hắc khí, đáng giận. Ngươi không chỉ có đánh lén, còn dùng dính hắc ám chi khí vũ khí đâm bị thương vương. Thư Lê đối ám tinh linh vương vô cùng phỉ nhổ, nhân tinh linh vương bị thương, lại lọt vào ám tinh linh vây công, cấp Enolic sáng tạo chém đứt mẫu thụ phân chi cơ hội, rắc, mẫu thụ mất đi 1/2 phân chi. Hợp với mặt trên đang ở dựng dục quả tử, ngừng. Ngươi không thể làm như vậy. Tinh linh vương chấn khai vây công hắn ám tinh linh, tay hữu bao lại mạo hắc khí miệng vết thương, sắc mặt tái nhợt chất vấn Enolic, ngươi muốn trở thành tinh linh tộc tội nhân sao? Tội nhân? Ha ha, Enolic âm trầm địa đạo, sai rồi, chân chính tội nhân là ngươi. Ngươi lừa gạt sở hữu tinh linh, bất quá không quan hệ. Ta tạm thời sẽ không vạch trần ngươi, chờ ta sáng tạo ra chủng tộc mới, lại hướng ngươi đòi lại hết thảy. Ngoặc kép, hết chương.